Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 149, địa chủ Mỹ Đỗ Toa. A, đem theo đuổi tâm tư của mình Hỏa Lão cùng Hổ Kiền tiễn đi. Tiêu Nhàn đưa tay ra mời vươn người, cảm giác vẫn là mình tâm tư thuần khiết. Bọn hắn tích, lương tâm thật to hỏng. Tiêu Nhàn, chúng ta đến chơi đánh bài đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại muốn ngủ, Tiểu Y Tiên nhất thời chạy tới, kéo tay hắn, hướng về bên cạnh bàn đi tới. Nếu không, ngươi tìm Thanh Nguyệt đến đây đi. Ta nghĩ ngủ một hồi, nghe thấy đến chơi đánh bài. Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà ngáp một cái, có chút buồn ngủ nói. Đêm qua đánh nửa đêm chơi đánh bài, sáng sớm lại bị Nhược Lâm đánh thức. Hắn đến bây giờ đều còn có chút khốn. Thanh Nguyệt nàng không biết chạy đi nơi nào. Ngươi liền bồi chúng ta chơi một hồi sao? Tiểu Y Tiên không thuận theo không tha thứ nói. Ngay cả Tiên Nhi cũng là có chút ý động mà nhìn đến bên này. Có thể ta khốn. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ nói ra. Nếu không, ngươi gọi Mỹ Đỗ Toa. Nhìn nàng một cái có tới hay không? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên có chút thất vọng bộ dáng, Tiêu Nhàn có chút không đành lòng, đột nhiên nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa còn đi theo mình, không khỏi mở miệng nói, đây, vậy ngươi đem nàng thả ra, hỏi một câu đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa tính tình, nhướng mày một cái, không khỏi có chút bận tâm, để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương bồi mình cùng người khác đánh địa chủ. Đây dường như có chút thiên phương dạ đàm. Đáng tiếc tiểu loli linh cơ niên kỷ còn quá nhỏ, bằng không liền có thể cùng nàng đến. Không gì, ta liền khi một cái điều kiện rồi là tốt. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thờ ơ khoát tay một cái, sau đó nói ra, ngươi đem bản vương gọi ra ngoài làm gì? Thấy mình trong lúc bất chợt từ ấn ký bên trong đi ra, Mỹ Đỗ Toa cau mày, đối với Tiêu Nhàn lạnh giọng nói ra, trong giọng nói mang theo nữ vương cao ngạo và bất mãn. Nguyên bản Vân Lam Tông sự tình kết thúc, nàng muốn trở lại xà nhân tộc bộ lạc, ai biết Tiêu Nhàn lấy không yên tâm nàng biết đối với tiểu loli làm gì sao làm lý do đầu, dám đem nàng lưu lại. Đối với lần này, Mỹ Đỗ Toa tâm lý rất là bất mãn. Các nàng hai người hiện tại dùng chung một cái thân thể. Chẳng lẽ bởi vì linh cơ, nàng liền muốn một mực đợi tại bên cạnh ngươi rồi. Cái này quá mẹ nó quá mức. Xem ngươi bực bội được lâu, cho nên gọi ngươi đi ra chơi một chút. Nếu như ngươi không muốn, kia vậy liền coi là chuyện thứ hai rồi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa không có sắc mặt tốt, Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút cũng biết chuyện gì xảy ra. Cũng không để ý lắm, chậm rãi mở miệng nói, chơi. Nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa theo lông mày khều một cái, trong mắt để lộ ra vẻ cổ quái. Nàng thật không ngờ Tiêu Nhàn gọi nàng đi ra chỉ là vì chơi, hơn nữa còn nguyện ý lãng phí một chuyện cơ hội, cái này thật bất khả tư nghị đi. Tiêu Nhàn, đây. Nghe thấy Tiêu Nhàn muốn Mỹ Đỗ Toa cùng các nàng chơi chơi đánh bài, như thế liền muốn lãng phí một cơ hội, Tiểu Y Tiên có chút hối hận. Không sao, ngược lại về sau cũng chưa dùng tới nàng, một cơ hội cũng không có gì. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên hối hận bộ dáng, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nói thẳng, tại Gia Lam học viện lại không có chuyện gì, căn bản chưa dùng tới đối phương. Thuần túy cũng là trang trí một cái, về sau sợ rằng không có chuyện gì cũng chưa dùng tới đối phương, còn không bằng hiện tại hào hào lợi dụng một chút, liền khi lợi dụng phế vật rồi, chưa dùng tới bản vương, vậy ngươi còn giữ ta làm cái gì? Nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa mắt trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn, cắn hàm răng, phẫn hận không thôi, giữ lại ngươi, ngươi nghĩ quá rồi. Ta là muốn ta tiểu loli linh cơ, nếu không phải xem ở ngươi tính tính khá tốt, ta sớm đã dùng dung linh đan, để ngươi hoàn toàn biến mất tại cái này trong thân thể rồi. Tiêu Nhàn giận hận nói, ngươi dám như vậy một vốn một lời vương. Nghe thấy Tiêu Nhàn lại muốn dùng dung linh đan để cho nàng cùng linh cơ hòa làm một thể. Mỹ Đỗ toa mắt rắn lập tức đọc lại, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, sát khí trên người cùng sát ý, như một tòa núi lớn giống như vậy, hướng về Tiêu Nhàn uy áp mà ra, tràn đầy hận ý đồng thời. Mỹ Đỗ toa tâm lý cũng có một chút cổ quái, có người cư nhiên lại nói nàng tính tình tốt, đây là, nói đùa sao, được rồi, đừng làm rộn. Trò chơi này cần ba người. Ta muốn đi ngủ. Các ngươi chậm rãi chơi. Ngáp một cái. Tiêu Nhàn khoát tay một cái. Sau đó hướng về phòng ngủ đi tới. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn căn bản lơ đễnh bộ dáng. Mỹ Đỗ toa tâm lý cảm giác mình lực uy hiếp nghiêm trọng giảm xuống. Hướng về phía Tiêu Nhàn một tiếng hừ lạnh. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Không phải là trò chơi nha. Bản vương chính là Mỹ Đỗ toa. Làm sao lại thua? Một cái hai. Đại vương. Quả bom. Nếu không khởi. Tiếp tục ra. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bên trong nhà. Ba người chơi đánh bài thanh âm vang lên. Chờ Tiêu Nhàn tỉnh lại gặp thời sau khi. Đã là ban đêm. Tỉnh ngủ đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy tam nữ còn đang chơi chơi đánh bài. Tiêu Nhàn cảm khái không thôi. Quả nhiên, đánh bài cũng là sẽ ghiền đấy. Chặt chặt, cái này cỡ nào suy a. Bất quá, chú ý tới Mỹ Đỗ toa kia gương mặt tờ giấy. Trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Phảng phất một tòa bất cứ lúc nào muốn núi lửa bộ dạng. Mà Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên trên mặt chỉ có mấy cái tờ giấy. Đối với lần này Tiêu Nhàn rất là líu lưỡi. Nguyên bản hắn cho rằng chính hắn đã là đủ suy rồi. Ngày hôm qua một đêm 10 cục mới thắng 3 cục. Hiện tại, xem ra, vận khí của hắn cùng thực lực đều cũng không tệ lắm rồi. Thật là không có so sánh. Đó cũng không có tổn thương a. Tiêu Nhàn, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đi ra, Tiểu Y Tiên nhất thời mở miệng chào hỏi. Tiên Nhi cũng là gương mặt khuôn mặt tươi cười nhìn thấy hắn. Hôm nay các nàng thắng một buổi chiều. Tâm tình tốt khủng khiếp. Mỹ Đỗ toa tại sao thua thảm như vậy? Các ngươi không hội hợp khởi hỏa đến lấn nàng đi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ toa thua thảm như vậy. Tiêu Nhàn quả thực có chút không nhìn nổi. Chất vấn nói. Chúng ta cũng không có khi dễ nàng. Hiền lành Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu. Trả lời. Đúng vậy, Tiêu Nhàn, là nàng không đem đều muốn địa phương chủ. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Tiên Nhi giang tay ra, cũng là vẻ mặt mộng bức không thể làm gì. Mỗi thanh đều muốn địa phương chủ. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại. Không dám tin tưởng nhìn thấy Mỹ Đỗ toa. Thật không ngờ đối phương cư nhiên mạnh như vậy. Mỗi hồi đều đập đất chủ. Mỗi hồi đều không cùng người ta hợp tác. Mỗi hồi đều một đánh hai. Mẹ nó đây nếu là không thua. Hắn Tiêu Nhàn về sau đi lùi. Hừ, bản vương chỉ có điều vận khí không tốt. Bằng không các nàng tại sao có thể là bản vương đối thủ. Mỹ Đỗ toa rõ ràng là con vịt chết mạnh miệng. Lúc này vẫn không đồng ý thừa nhận mình thua sự thật. Mặt âm trầm, giấy giụa nói. Tiêu Nhàn. Như vậy sĩ diện, ngươi không rõ, đánh bài chính là vận khí cùng thực lực kết hợp sao? Được rồi, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Vừa mới tỉnh lại, không đói bụng lại không buồn ngủ. Tiêu Nhàn ngược lại đối với Già Lam Thành có chút hứng thú. Đáng tiếc lần trước đi đường quá gấp, không có hào hào chơi một chút. Hiện tại ngược lại một cái cơ hội tốt, đi ra ngoài một chút. Hì hì, đây cũng không giống như từ trong miệng ngươi nói đến nói. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiểu Y Tiên sững sờ, sau đó che miệng trêu ghẹo nói. Xong rồi, ta hiện tại có chút ngứa tay. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên lớn lối như vậy, Tiêu Nhàn chớp mắt một cái, hai tay trực tiếp bóp nàng trơn mềm gò má, qua loa mân mê lên. Hí, cái này xúc cảm, thật giỏi. A Tiêu Nhàn, ngươi mau dừng tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.